Tổng tài vô lại yêu chiều bà xã. Chương 1, con đồng ý, góc chuyện audio.com. Tại Los Angeles, trong căn phòng trà có hai người đàn ông đang ngồi bàn tán về cuộc làm ăn. Hôm nay hẹn tôi có việc gì? Người đàn ông lên tiếng, và đây là người có tập đoàn mạnh nhất thế giới. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Đàm Thị, năm nay 25 tuổi và còn được mệnh danh là người đàn ông đẹp trai và máu lạnh nhất. Và trong bóng tối hắn còn là một người trong bóng tối, hắn còn là một người cầm đầu trong giới hắc đạo. Chúng ta là hai công ty hợp tác với nhau lâu năm, không biết ngài có thể giúp tôi việc này không? Người này chính là Hạ Lâm, chủ tịch của tập đoàn Hạ Thị. Ông cần việc gì thì nói. Đàm Nhất Thiên lên tiếng. Là thế này, CTI của tôi đang gặp vài trục trặc, ngài có thể giúp tôi tìm vài người đầu tư không? Hạ Lâm nói, được Đàm Nhất Thiên trả lời với khuôn mặt bình tĩnh và chẳng thay đổi. Hạ Lâm sửng sốt, sao hắn ta có thể đồng ý nhanh vậy được, vừa lo lắng thì ông ta cũng nhanh trí đáp lại, vì sợ hắn thay đổi ý. Đàm Tổng muốn trao đổi. Điều kiện gì xin cứ nói. Hắn mặt vẫn tỉnh bơ và cầm ly trà lên uống một hớp rồi trả lời. Tôi muốn lấy con gái của ông. Hạ Lâm bất ngờ, hắn muốn con gái của ông ư, cái gì? Đàm Tổng là muốn lấy Hạ Tuyết, con gái tôi, về làm vợ. Hắn mặt chẳng thay đổi tí nào trả lời dứt khoát. Đúng. Tôi muốn con gái của ông. Hạ Lâm trả lời ngay, gia đình tôi chỉ có mỗi một đứa con gái này. Hạnh phúc của cả đời nó là chuyện rất quan trọng với vợ chồng tôi. Hắn đứng lên nói với giọng lạnh như băng, vậy thì thôi. Tôi chỉ có điều kiện như vậy. Hạ Tổng không chấp nhận thì coi như tôi chưa đồng ý với Hạ Tổng điều vừa rồi. Hạ Lâm im lặng, hắn thấy vậy nên cũng đi ra cửa. Lúc này ông Hạ Lâm mới lên tiếng, tôi sẽ xin ý kiến của con bé. Sáng mai tôi sẽ nói với anh. Tốt, vậy tôi đi trước. Hắn nói rồi đi thẳng ra ngoài. Buổi tối tại nhà họ Hà, ông Hạ về đến nhà thì trời đã tối. Ông bước vào nhà với vẻ mặt khá buồn rầu. Bà Hạ thấy vậy liền chạy ra hỏi, chồng ông hôm nay sao vậy? Hắn có giúp CTI chúng ta không? Bà Hạ sốt ruột, vì Hạ Thị là tay của hai ông bà tạo ra, nếu như bị bán đi chắc bà chết mất. Hạ Lâm không nói gì đi ra chỗ con gái ông nói. Tuyết Tuyết, con ăn cơm trước đi. Ta và mẹ con bàn một số chuyện. Hạ Tuyết nghe ông nói vậy liền gật đầu và bước vào phòng bếp ăn cơm, nhưng đang ăn thì cô cảm thấy ăn không ngon nên lên lầu để gọi ba mẹ xuống ăn. Chung cho đỡ buồn, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa thì cô nghe. Ông bị làm sao vậy? Làm sao có thể để Tuyết Tuyết đi lấy chồng? Con bé còn không gặp hắn ta bao giờ, làm sao mà có thể gả cho hắn? Ông Hạ trầm tư một lúc rồi nói, nhưng CTI, được rồi anh sẽ gọi cho hắn nói không gả con gái cho hắn. Đúng lúc vừa nói xong Hạ Tuyết liền đẩy cửa vào, lúc này hai con mắt của cô đã đỏ hoe. Con sẽ kết hôn với hắn. Cô nói như vậy vì cô biết ba mẹ đã khó khăn để xây dựng Hạ Thị tới cỡ nào. Từ nhỏ tới lớn sống trong sự phú quý của cha mẹ. Bây giờ có lẽ đã đến lúc cô phải báo hiếu cha mẹ rồi. Cho dù đó là sự hạnh phúc của cô cũng bằng lòng. Bà Hạ giây phút này rơi nước mắt như mưa. Hạ Tuyết liền chạy vào lòng bà, đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm những giọt nước mắt sắp rơi của mình. Không, không, cho dù mất Hạ Thị đi chăng nữa, ta cũng sẽ không gả con cho tên đấy đâu. Bà Hạ lau nước mắt dứt khoát nói. Mẹ à, đừng như vậy. Cứ để chuyện này coi như là Tuyết Tuyết con hy sinh về Hạ Thị một lần được không? Bà Hạ im lặng chốc lát, bà nói với hắn, con đồng ý đi. Hạ Tuyết nói với ba mình, Tuyết Tuyết, cả hai vợ chồng đều đồng thanh trong sự buồn bã. Ba đi nói với anh ta đi, con về phòng đây. Nói rồi cô nhanh chân nhanh tay bước ra khỏi phòng. Cô muốn đi nhanh vì cô không thể kìm nước mắt được nữa rồi. Hạ Lâm cảm thấy thật tội lỗi với con gái của mình. Ông là một người đàn ông mà bây giờ lại phải gả con gái cho Ngetea để cứu vãn công ty của mình. Cách chương.